Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1070. Thật nhiều cao thủ tình xuyên điện chen chúc nhau xuất phát đi Tuyết Châu. Lần này bọn họ phải dạy Vẫn Kiếm Tông một bài học, giết gà dọa khỉ, để mỹ thế lực tông môn mới nổi hiểu rằng thánh địa võ đạo truyền thừa xa xưa có nổi tình gì, trêu vào một siêu thế lực có kết cục gì. Khục khục khục khục, xem ra chúng ta im hơi lặng tiếng quá lâu nên thế giới này đã quên Ám Hương Thiên Phong đáng sợ. Một tông môn nho nhỏ mới nhú mà dám giết truyền nhân của chúng ta. Tiếng cười âm u đáng sợ như cú đêm vang trong vực sâu lạnh lẽo, khiến người rợn tóc gáy. Một thanh âm khác lạnh lùng nói: "Phái Ám Hương sát thanh đi, không tha gà chó Vẫn Kiếm Tông." Thanh âm như lệ phượng thứ ba vang vọng trong bóng tối. "Hủy diệt Vẫn Kiếm Tông, bắt đao cuồng kiếm si gì đó về, cho hắn nếm mùi tiên lao gào thét. Lấy đầu hắn làm chậu, lột ra đinh hảo treo trong thiên phong bãi tha ma, ha ha ha ha ha ha." Có vô số kẻ ám sát lặng lẽ đi trong bóng tối chạy hướng Tuyết Châu Bắc Vực. Xung quanh Vẫn Kiếm Sơn xuất hiện ngày càng nhiều. Ai cũng hiểu cơn bão đáng sợ đang hình thành, cuộc giết chóc u ám sắp mở màn. Nếu Huyền Xương Thần Cung không ra mặt ngăn cản thì Vẫn Kiếm Tông khó tránh thoát một kiếp. Nhưng chí tôn nhân loại Huyền Xương Thần Cung luôn ưu ái Vẫn Kiếm Tông không lên tiếng trong toàn quá trình, dường như đã từ bỏ Vẫn Kiếm Tông. Ngày hôm nay, mặt trời từ phương Đông Sơn mạc lên cao. Xung quanh Vẫn Kiếm Tông đã sớm bày các loại trận pháp phòng ngự. Một số thế lực có bụng dạ đen tối dùng trận pháp phong tỏa nguyên khu vực, phòng ngừa người Vẫn Kiếm Tông ôm tinh thạch báo vật chạy trốn. Bên ngoài đồn lung tung, tầng mây trắng phía xa bỗng tách ra, tư không như sóng nước lan tăn. Từng chiếc chiến hạm đỏ rực như động vật biển to lớn nhô lên khỏi mặt nước, xuyên qua hư không giáng xuống bên trên sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Những chiến hạm to như núi che bóng mặt đất. Có người kinh kêu: là Tình Xuyên chiến hạm của Tình Xuyên Điện. Tình Xuyên chiến hạm là một loại quái thú chiến tranh chinh phạt cự ly xa, là kết quả đỉnh cao luyện khí, minh văn trận pháp, pháp minh văn trong thế giới này. Tình Xuyên chiến hạm là cỗ máy chiến tranh có sức chiến đấu đáng sợ, có thể đỡ người. Tình Xuyên chiến hạm là vũ khí chiến lược chỉ xuất hiện trong thánh chiến trước kia, thời hòa bình ít có siêu tông môn nào xuất động cử thu chiến tranh. Xem ra Tình Xuyên điện chơi thật, muốn diệt Vẫn Kiếm Tông. Là lấy cớ gây sự đi, Tình Xuyên điện sớm muốn chiếm sơn môn, mạch khoáng huyền tinh thạch sau núi Vẫn Kiếm Tông. Vừa lúc có cái cớ, đám người đứng xem nhìn 10 chiếc Tình Xuyên chiến hạm lơ lửng trên bầu trời không rét mà run. Tình Xuyên điện xuất động loại vũ khí chiến tranh cỡ này tỏ rõ không có đường cứu vãn. Trên bầu trời, một thanh âm kêu ngạo từ một chiếc Tình Xuyên chiến hạm vọng xuống: "Đinh Hảo, cút ra đây." Sóng âm huyền khí khuyết tán trong không trung vang vọng mấy trăm dặm, giống như tiếng sấm liên tục nổ ầm ầm trên bầu trời. Tình Xuyên điện đang cần lập uy. Trận chiến này không chỉ để trừng phạt Vẫn Kiếm Tông, càng muốn tuyên dương lực lượng Tình Xuyên điện với toàn Bắc Vực, khiến những người dần quên nội tình, lực lượng của siêu tông môn hiểu rằng truyền thừa cổ xưa vĩnh viễn không dễ để kẻ yếu như họ khiêu khích. Một nam nhân trung niên năm mươi mấy tuổi đứng ở đầu Tình Xuyên chiến hạm, con ngươi vàng nhạt lạnh lùng, tàn nhẫn như dã thú. Thân hình nam nhân trung niên năm mươi mấy tuổi cao to, sợi tóc đỏ như ngọn lửa đốt cháy. Áo choàng đỏ rực bay trong gió như máu chảy, quanh thân nam nhân trung niên năm mươi mấy tuổi đậm đặc sát khí. Nam nhân trung niên năm mươi mấy tuổi là đường chủ thiên hình đường của Tình Xuyên điện, Vương Tiếu Phong, một vị cường giả thánh nhân cảnh cao giai, cũng là thống soái Tình Xuyên điện Viễn Chinh Vẫn Kiếm Tông. Trong Tình Xuyên điện, Vương Tiếu Phong là nhân vật phe chủ chiến cứng rắn, khát máu. Vương Tiếu Phong tự mình ra trận là vì muốn một hơi tiêu diệt Vẫn Kiếm Tông. Sơn môn Vẫn Kiếm Tông bây giờ là chỗ cơ duyên lớn, Vương Tiếu Phong muốn mượn cơ hội này nắm chắc một phần cơ duyên vào tay Tình Xuyên Điện. Bên dưới, Vẫn Kiếm Tông không có chút phản ứng. Sương trắng bao phủ khắp sơn môn, mọi thứ trong tầm mắt trắng xóa. Dưới ánh nắng Vẫn Kiếm Tông yên tĩnh như tỏa thành chết. Giọng Vương Tiếu Phong vang vọng trong thiên địa. Ha ha ha ha ha ha, bây giờ biết sợ làm rùa đen rút đầu rồi sao? Ha ha ha ha ha ha, quá muộn, Tình Xuyên Điện ta không chấp nhận nhục nhã. Đinh Hảo, Lý Lan, Chơ O Cơ, A Cơ, ngươi 10 giây, nếu không ra thì bổn tỏa sẽ đánh sập Vẫn Kiếm Tông. Các cường giả thế lực trong mấy trăm dặm đứng xem, cảm giác rõ sát ý trong câu nói của Vương Tiếu Phong. Nhưng Vẫn Kiếm Tông vẫn không có chút phản ứng. 10 giây qua nhanh, mắt vàng của Vương Tiếu Phong lóe tia sát khí, nhẹ gật đầu. 10 chiếc Tình Xuyên chiến hạm trên bầu trời run nhẹ nhẹ, năng lượng khủng bố chậm rãi tích xúc. 10 huyền năng cử pháo bổ sung năng lượng xong, binh sĩ Tình Xuyên Điện ra hiệu, nòng súng từ từ nhắm hướng sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Trên bầu trời tỏa ánh sáng chói mắt, như có 10 mặt trời nóng cháy bỗng xuất hiện. Mọi người bị chói mắt cùng nhắm tịt mắt lại. 10 ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua thiên địa như 10 luồng sáng hủy diệt âm thầm bắn ra, đập mạnh vào bầu trời sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Tư không hiện lên tầng tầng sóng gợn trong suốt, đây là trận pháp thủ hộ của sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Trận pháp hộ sơn có thể ngay mặt chịu một kích hết sức của nửa bước võ thánh cảnh cũng không may mắn thoát khỏi 10 huyền năng cử pháo Tình Xuyên chiến hạm oanh kích. Trận pháp hộ sơn vỡ ra từng tấc, bầu trời bùm một tiếng, năng lượng đáng sợ nổ tung. Sóng xung kích mắt thường tê o, nơ, gơ, o, thấy là từng tầng vòng sáng từ điểm nổ nhanh chóng khuếch tán. Trong phạm vi mấy chục dặm bị tàn phá hoang vu. Vô số đỉnh núi nhỏ thấp bé bị san bằng, mảng lớn rừng cây nháy mắt thành bột phấn. Nhiều cường giả nhân loại và yêu tộc đứng quá gần không kịp phản ứng bị hất văng ra, hộp máu. Cường giả thực lực hơi yếu chút không kịp nhúc nhích đã thành tro. Hình ảnh này như tận thế buông xuống. Các thế lực cường giả bốn phía đứng xem thầm chửi Tình Xuyên Điện làm việc điên cuồng, không để ý người khác chết sống. Bọn họ liên tục lùi lại sợ bị văng miệng. Nhiều người đối mặt nguy hiểm không lùi là có suy tính riêng. Khi Tình Xuyên Điện và Vẫn Kiếm Tông đấu lưỡng bại câu thương, có lẽ bọn họ sẽ thừa dịp trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Dù sao nghe đồn trên Vẫn Kiếm Sơn có vô số thiên tài địa bảo. Trận pháp hộ sơn của Vẫn Kiếm Tông bị đánh vỡ. Rất nhiều người nhìn ra manh mối. Tình Xuyên Điện không tiếp tục công kích, đợt công kích thứ nhất này chỉ vì phá mở phòng ngự của Vẫn Kiếm Tông. Tình Xuyên Điện muốn có được báu vật trên Vẫn Kiếm Sơn, nếu pháo đánh tan nát cả sơn môn, mọi báu vật thành mảnh vụn thì thật là miễn phí của trời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1071. Đại trận hộ sơn vỡ nát, xương trắng bao phủ sơn môn Vẫn Kiếm Tông cung tan biến. Xương trắng vốn là một loại trận pháp dùng để che tầm mắt. Trên bầu trời, Vương Tiếu Phong cười khẩy nói: ha ha ha ha ha ha, không chịu nổi một kích. Vẫn Kiếm Tông chỉ là một tiểu tông môn quá nhỏ bé. Đối phó tông môn nhỏ xíu xuất động Tình Xuyên chiến hạm như giết gà dùng đao mổ trâu, Vương Tiếu Phong cảm thấy đã đánh giá cao Vẫn Kiếm Tông. Vương Tiếu Phong cúi đầu nhìn xuống, nụ cười bỗng đông lại. Các đại thế lực cường giả xung quanh sườn sốt trợn to mắt. Tình huống khác với mọi người tưởng tượng. Bọn họ vốn tưởng sẽ thấy đệ tử Vẫn Kiếm Tông hoặc tức giận, hoặc sợ hãi. Bọn họ trông chờ thấy các võ giả tông môn mới mọc liều mạng cá chết lưới rách, thấy đám đông chạy hỗn loạn, thấy đám cao tầng Vẫn Kiếm Tông biểu tình tuyệt vọng. Nhưng mọi thứ đều không có.

Vù vù vù vù vù. Bóng người chớp lóe, mấy chục người xẹt qua không trung đáp xuống quảng trường. Là ai? Các cao thủ Tình Xuyên điện cảnh giác. Là ai? Vương Tiếu Phong nhéo mắt, khóe môi cong lên lạnh lùng cười. Thì ra là các vị Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thiên Linh Ô. Các vị không mời mà đến không biết là vì cái gì. Người xuất hiện là cao thủ của 10 đỉnh thế lực Bắc Vực. Một cường giả võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông trả đũa. Ha ha ha ha ha ha, Vương lão quái, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông không phải của Tình Xuyên điện ngươi, sao chúng ta không thể đến? Vương Tiếu Phong cười lạnh không đáp. Bên ngoài đồn Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đều ủng hộ Vấn Kiếm Tông, Tình Xuyên điện rầm rộ chinh phạt còn lo sẽ bị hai đại tông môn ngăn cản. Không ngờ Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông chẳng hề có tiếng động gì, hai đại tông môn này cũng thèm muốn báu vật của Vấn Kiếm Tông. Đều không phải thứ tốt lành gì. Một cao thủ Tình Xuyên điện vội vàng chạy tới báo cáo. Bẩm báo đại nhân, có người của môn phái khác xông lên núi. Người các môn phái lớn nhỏ lúc trước đứng xem đều vào Sơn Môn Vấn Kiếm Tông muốn tìm hiểu mọi chuyện. Mặt Vương Tiếu Phong lộ sát ý âm trầm. Hừ, cái đám không biết sống chết này cũng muốn chia canh sao? Ha ha ha ha ha ha, hãy để mọi người thấy uy phong của Tình Xuyên điện các ngươi không phải càng tốt sao? Võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông cười to bảo: nơi này không phải là địa bàn của Tình Xuyên điện ngươi, cho mọi người vào đi. Vương Tiếu Phong không đáp, phất tay. Rốt cuộc Vương Tiếu Phong không ra lệnh ngăn cản. Lúc trước Đinh Hảo bố võ thiên hạ được lòng vô số võ giả, có uy vọng đặc biệt, được đến các phương ủng hộ. Đây là tại sao các đại tông môn rất thèm vườn thuốc, mạch khoáng huyền tinh thạch Vấn Kiếm Tông nhưng không dám ngay mặt cướp bóc. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1072. Tình Xuyên điện khó khăn lắm mới mượn cái chết của La Thông làm khó dễ là vì kiếm một lý do đàng hoàng tránh chọc giận các phương. Những tông môn lớn nhỏ này tuy không lọt vào mắt Tình Xuyên điện nhưng nếu chọc nhiều người tức giận cũng là chuyện rất nguy hiểm. Bây giờ có mọi người vào Sơn Môn Vấn Kiếm Tông cũng tốt, để bọn họ hiểu rằng Vấn Kiếm Tông sợ tội bỏ trốn, Tình Xuyên điện không địa khái sát giới. Nếu khống chế chưa biết chừng đây là chuyện tốt cho Tình Xuyên điện. Thế là xung quanh quảng trường rất nhanh đông nghẹt người. Mọi người thấy hoa văn xám đen phức tạp đều ngây người. Trong đám đông có nhiều minh văn sư mắt sáng sợ nhìn từng minh văn, muốn tìm hiểu tác dụng của trận pháp. Dù sao toàn Vấn Kiếm Tông biến mất ly kỳ, trận pháp này là đầu mối duy nhất. Có người kinh kêu: không đúng, đây là minh văn trận pháp thời thượng cổ, không phải kết quả cận đại. Người đó nhận ra cách khắc minh văn, cách đường nét uốn lượn đều là áo nghĩa minh văn trận pháp thượng cổ truyền thừa nhiều năm. Rõ ràng đây là một tòa truyền tống trận, Vấn Kiếm Tông đã dùng trận pháp này rời đi. Nhưng bọn họ đã đi đâu? Trận pháp này đi thông đến chỗ nào? Đường nét minh văn thật thần kỳ. Theo lý thì trận pháp thường thượng cổ đã không thể phát huy tác dụng ở hiện đại. Dù sao lực lượng triều tịch trong thiên địa thoái hóa, đại đạo có khuyết. Nhưng tại sao trận pháp sinh ra lực lượng không gian đậm đặc như vậy? Vấn Kiếm Tông thật đáng thương, khó khăn lắm mới thấy dấu hiệu nổi lên nhưng bị buộc phải vứt bỏ Sơn Môn vội vã bỏ trốn. Đây chính là cái đáng buồn của một môn phái nhỏ. Chúng ta có thể thử lại thúc giục trận pháp này không? Để tìm hiểu người Vấn Kiếm Tông đi đâu? Đám đông bàn tán sôi nổi. Lòng Vương Tiếu Phong máy động. Đúng vậy, nếu lại khởi động trận pháp thì không chừng có thể điều tra ra người Vấn Kiếm Tông đi đâu. Một tòa trận pháp thời thượng cổ có thể khởi động trong thiên địa hiện đại là việc lạ. Khi điều tra có lẽ sẽ được một phần cơ duyên càng nhịp thiên. Rất nhanh các cao thủ Tình Xuyên Điện đào ra nhiều huyền tinh thạch tím trong địa huyệt thâm uyên, theo mấy cao thủ trận pháp chỉ điểm khảm vào vị trí mấu chốt trung tâm trận pháp. Huyền tinh thạch tím như ngôi sao tím điểm xuyết quảng trường diễn võ. Vương Tiếu Phong quát to: đám đông tránh ra, ai dám quấy rầy trận pháp khởi động thì giết không tha. Các cao thủ Tình Xuyên Điện phát ra hơi thở lực lượng của mình, như mãnh thú nước lũ khuyết tán bốn phía. 10 chiếc Tình Xuyên chiến hạm chậm rãi bay lên cao, huyền năng cử pháo bổ sung năng lượng, nòng pháo dữ tợn nhắm vào đám người phía dưới. Trong tiếng mắng chửi, cao thủ các phương thế lực buộc phải lui ra xa vài trăm thước. Đám người đại môn phái Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng lui ra một khoảng cách. Vương Tiếu Phong hét to: mở trận pháp! Mấy chục cao thủ trận pháp của Tình Xuyên Điện cùng rót năng lượng huyền khí vào trong đại trận. Tuy chục cao thủ trận pháp của Tình Xuyên Điện không biết tác dụng của trận pháp này, nhưng chỉ cần là minh văn trận pháp thì trăm sông đổ về một biển, cách khởi động tương tự nhau. Chỉ cần khởi động theo quy tắc rồi sẽ có tác dụng. Quả nhiên trước mắt huyền tinh thạch tím điểm xuyết trong trận pháp điên cuồng lan tràn năng lượng biến thành ánh sáng tím rót vào hoa văn minh văn. Hoa văn đỏ đen chớp lóe ánh sáng chói mắt, lực lượng kỳ dị lan tràn trong trận pháp. Vương Tiếu Phong mừng rỡ kêu lên: thành công! Mọi người mở to mắt nhìn trận pháp này, sợ bỏ qua bất cứ thứ gì. Vù vù vù vù vù. Không gian chấn động kịch liệt như có yêu ma đáng sợ nào xông mở bình chứng hư không trói buộc, như cánh cửa ánh sáng đi thông vùng đất bí ẩn mở ra. Bỗng nhiên, bùm bùm bùm bùm bùm, máu phun ra ướt át văng đầy. Đó là đầu của mấy chục cường giả trận pháp Tình Xuyên Điện hết sức khởi động trận pháp, cái đầu như dưa hấu bị đập nát. Máu tung tóe không gian như hỏa hoa bốc cháy. Tiếng kinh kêu vang lên. Mọi người chưa phản ứng lại thì thấy trong trận pháp to lớn, một thân hình tuấn tú con dài chậm rãi hiện ra như bước ra từ hư không. Có người hét to: là Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo. Người xuất hiện trong trận pháp mặc áo xanh, nở nụ cười kỳ dị, tóc đen như suối lóe sắc vàng. Thanh niên có đạo vận, hơi thở khó miêu tả, khí chất vô song. Không phải Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo uy trấn Bắc Vực thì còn ai? Đinh Hạo chào phúng cười nói: ha ha ha ha ha ha, đám rùi bỏ quả nhiên đều đến sao? Con người Vương Tiếu Phong co rút: là ngươi ra tay giết Minh Văn Sư trận pháp của ta. Đinh Hạo lạnh lùng cười: đúng thì sao? Vương Tiếu Phong tức giận quát: thứ không biết sống chết, chờ ta tìm được điểm dừng chân của các ngươi sẽ nhổ cỏ tận gốc. Vương Tiếu Phong thấy tức giận vì bị lừa. Mấy chục tông sư minh văn trận pháp chết tuy không tổn thương đến gốc của Tình Xuyên Điện nhưng là một tổn thất không nhỏ. Dù sao bồi dưỡng một vị tông sư minh văn trận pháp khó khăn hơn bồi dưỡng một võ giả rất nhiều. Đinh Hảo cười to bảo: sợ là cả đời ngươi cũng không thể tìm thấy chúng ta. Hừ, dù là chân trời hay góc biển, không có chỗ nào Tình Xuyên Điện ta không tìm thấy. Dù các ngươi trốn khỏi Bắc Vực thì chúng ta cũng túm cổ các ngươi ra như bắt chuột. Vương Tiếu Phong nổi điên, mắt màu vàng như con cá sấu lạnh lùng. Đinh Hảo cười châm chọc: a, vậy nếu là tiên giới thì sao? Hừ, dù là tiên giới thì chúng ta cũng có thể. Cái gì? Ngươi mới nói gì? Tiên giới? Vương Tiếu Phong ngây người, thân thể run lên, lạc giọng hét to: nói bậy bạ, sao các ngươi có thể vào tiên giới? Không có chuyện gì ta không làm được. Đinh Hảo cười đắc ý: ngươi tuyệt đối không ngờ ta đã vào tiên giới và quay về một lần, ta đã phá giải bí mật tiên giới. Ha ha ha ha ha ha, lần này ta trở về là muốn chuyển toàn Vấn Kiếm Tông vào tiên giới. Ha ha ha ha ha ha, có phải là rất bất ngờ không? Bốn phía kêu lên ồn ào nhộn nhịp. Tin tức này thật sự quá mức kinh người. Đinh Hảo vào tiên giới rồi quay về. Đinh Hảo rời Nguyên Vẫn Kiếm Tông đến tiên giới. Chuyện thật không thể tin nổi. Nói nhảm bậy bạ, ngươi nói như vậy là muốn lẫn lộn dư luận sao? Vương Tiếu Phong cười phá lên. Dù là cường giả thần cảnh đều không thể vào tiên giới, huống chi là hậu bối bình thường nhà ngươi. Khoác lác quá nhiều ngược lại thành ngu xuẩn. Vương Tiếu Phong dứt lời bỗng vươn tay, lực lượng hùng hồn bay ra hóa thành bàn tay vàng khổng lồ chộp hướng Đinh Hạo. Lực lượng đỉnh võ thánh cảnh thể hiện rõ ràng. Trong phút chốc vô số cường giả, cao thủ cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Nhưng bàn tay to khổng lồ kia xuyên qua người Đinh Hạo, chộp túng không khí. Là ảo ảnh. Đinh Hạo xuất hiện trong trận pháp chỉ là một đoạn ký ức, không phải người thật. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1073. Vương Tiếu Phong tay trắng quay về. Đầu năm nay nói thật không ai tin. Đinh Hảo mỉm cười nói: Nếu đã không tin thì Tình Xuyên Điện nhà ngươi hãy sưu tầm trong Vô Tận Đại Lục đi, chờ xem các ngươi có tìm được dấu vết Vẫn Kiếm Tông ta không. Ha ha ha ha ha ha, nhưng trước đó để lại cho ngươi chút kỷ niệm. Đinh Hảo dứt lời. Âm âm âm âm âm. Trận pháp diễn võ trường bỗng bắn lên từng đợt năng lượng đáng sợ. So sánh với 10 ánh sáng hủy diệt từ Tình Xuyên chiến hạm có thể bắn thủng trận pháp Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông không kém là bao, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Cột sáng năng lượng tím bắn lên cao nhắm ngay Tình Xuyên chiến hạm lơ lửng trong không trung. Âm âm âm âm âm. Tình Xuyên chiến hạm bất ngờ không kịp đề phòng, vòng bảo hộ năng lượng bị đánh nát. Tình Xuyên chiến hạm bị bắn thủng, các loại minh văn trận pháp bên trong chiến hạm nổ tung, phản phệ. Đặc biệt là huyền năng cử phạm trong Tình Xuyên chiến hạm vốn tích xúc năng lượng chờ bắn giờ thì nổ dây chuyền. Trên bầu trời bốc lên 10 đoàn lửa đỏ. Mảnh vụn Tình Xuyên chiến hạm bắn tung tóe. Không, các cao thủ Tình Xuyên điện trên Tình Xuyên chiến hạm phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Năng lượng nổ như vậy quá khủng khiếp, dù là cường giả cảnh giới võ đế cảnh cũng không thể trốn thoát. Các cao thủ Tình Xuyên điện trên Tình Xuyên chiến hạm bị năng lượng cuồng bạo xé rách. Máu cùng với mảnh vụn Tình Xuyên chiến hạm bay li ti, vừa đẹp vừa chí mạng, như pháo hoa to lớn nổ tung giữa hư không. Chết tiệt! Vương Tiếu Phong muốn nứt khóe mắt. Gã không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng đây là cái bẫy Đinh Hạo đặt sẵn chờ Vương Tiếu Phong nhảy vào trận pháp truyền tống là bẫy. Vương Tiếu Phong ngu ngốc sai người bỏ huyền tinh thạch tím vào trận pháp, tương đương với tự tay bỏ đạn vào cây súng. Âm âm âm âm âm. Năng lượng trên bầu trời nổ quá khủng khiếp, hư không bị xé rách. Hình ảnh vừa đẹp vừa khủng bố, như màn sân khấu bị xé ra lộ hư không tối đen đáng sợ. Bên trong phát ra lực hút lớn kéo mảnh vụn Tình Xuyên chiến hạm, xác và máu cao thủ Tình Xuyên điện đã chết vào trong khe nứt tối đen. Khe nứt như cái miệng to tối đen cắn nuốt tất cả. Lực lượng pháp tắc phát huy tác dụng, rất nhanh hư không khép lại. Bão tố khe nứt thời không biến mất, bầu trời trở về xanh biếc. Mặt trời sáng sủa, nắng gió trong lành như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng 10 chiếc Tình Xuyên chiến hạm của Tình Xuyên điện vĩnh viễn biến mất. 10 chiếc Tình Xuyên chiến hạm. Vương Tiếu Phong và các cao thủ Tình Xuyên điện lòng nhỏ máu. Mặc dù Tình Xuyên điện là vùng đất truyền thừa cổ xưa, nội tình thâm hậu tích lũy ngàn vạn năm rất là hãi hùng. Nhưng tổn thất 10 Tình Xuyên chiến hạm là đòn nghiêm trọng, nên biết rằng đây là vũ khí hạng nặng trong thánh chiến, là một trong các tiêu chí phân biệt đỉnh tông môn với môn phái bình thường. Nguyên Tình Xuyên điện chỉ có gần 100 chiến hạm đẳng cấp Tình Xuyên chiến hạm, bây giờ hơi tổn thất 1/10. Tình Xuyên điện xuất động Tình Xuyên chiến hạm vốn là vì khoe khoang võ lực Tình Xuyên điện hưng thịnh, Giờ Tình Xuyên chiến hạm bị hủy, người chết, ngay trước mặt nhiều môn phái cao thủ bị đâm một a, nơ, hơ, tê, sâu hoắm. Mặt các đệ tử Tình Xuyên điện bị đạp sâu xuống bùn đất. Vương Tiếu Phong điên cuồng giống to. A, Vẫn Kiếm Tông, Đinh Hảo, không giết hết các ngươi, Vương Tiếu Phong ta thể không làm người. Vương Tiếu Phong cảm giác như vị vua cao cao tại thượng mang theo vô tận kiêu ngạo muốn nhục nhã tên ăn mày, lại bị kẻ ăn mày tát một bạt tai dính đầy phân chó, tát bay mọi kiêu ngạo cao quý. Đây là sỉ nhục cả đời Vương Tiếu Phong, gã trở thành trò cười cho toàn Bắc Vực. Ha ha ha ha ha ha, ngươi vẫn chưa hiểu mà còn muốn uy hiếp ta. Ảnh Đinh Hảo sống động như thật cười khẩy nói. Giờ đây tất cả đã đảo ngược. Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, Lưu Xuyên Tông, Tử Linh Tông, Vạn Thú Điện. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện các ngươi đã làm mấy hôm nay với Vấn Kiếm Tông ta. Chờ đi, chờ khi Vấn Kiếm Tông ta lần thứ hai từ tiên giới giáng xuống trốn nơi chính là lúc thanh toán tất cả. Lời nói của Đinh Hảo rõ ràng, dứt khoát lọt vào tai mọi người. Đám người đánh dùng mình bởi vì ai đều cảm giác sát ý trong giọng của Đinh Hảo. Đúng vậy, đao cuồng kiếm si Đinh Hảo nổi tiếng khắp Bắc Vực về nhân nghĩa, đặc biệt công bố thất huyền trảm, các loại chiến ký huyền tông, bố võ thiên hạ được nhiều khen ngợi, được xem là thánh nhân đạo đức. Nhưng không thể bỏ qua lúc Đinh Hảo bị chọc giận thì trả thù rất điên cuồng, sẽ làm người dám trêu vào hắn hối hận mình sinh ra đời. Một khi bị chọc giận Đinh Hảo sẽ biến điên cuồng. Trước giờ Đinh Hảo không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trong đám đông có nhiều người biến sắc mặt. Bọn họ đều là đệ tử tông môn lúc trước bị Đinh Hảo điểm danh, nửa năm qua họ làm cái gì thì bản thân biết rõ. Một khi Vấn Kiếm Tông trả thù thì tuyệt đối là chí mạng. Đương nhiên càng hãi hùng là Đinh Hảo luôn miệng nói rời hết Vấn Kiếm Tông đi tiên giới. Nếu hắn nói thật thì chẳng phải là mỗi người trong đan dược đều thăng tiên. Trong truyền thuyết chỉ cần vào tiên giới thì là con heo ngốc cũng có lực lượng tiên nhân. Mấy vạn người Vẫn Kiếm Tông đi tiên giới nghĩa là có mấy vạn người thành tiên. Quá đáng sợ. Một khi mấy vạn tiên nhân từ tiên giới trở về vô tận đại lục sẽ là thế lực gì? Còn ai có thể ngăn cản? Đừng nói là mười tông môn Bắc Vực gì đó, dù là lực lượng năm cực vô tận đại lục cũng bị một vạn tiên nhân đè bẹp. Dù một tiên nhân của Vấn Kiếm Tông giáng trần đã đủ chấn áp tất cả tông môn. Chỉ tưởng tượng kết quả đã làm người ta không rét mà run. Đến lúc đó sẽ là tai họa ngập đầu cho tông môn bị Đinh Hảo nêu tên. Vương Tiếu Phong cười nhạt cao giọng quát. Hừ, nói năng to mồm. Ngươi nghĩ tiên giới là hậu viện của ngươi sao? Muốn đi là đi, còn mang theo mấy vạn môn nhân. Cho gạt người này diễn quá ngu ngốc. Ảnh Đinh Hảo không quan tâm Vương Tiếu Phong. Ha ha ha ha ha ha, hôm nay chỉ là khởi đầu, hãy sợ hãi, run rẩy chờ đợi đi, chờ Vấn Kiếm Tông ta trở lại là ngày tổng thanh tẩy. Đinh Hảo dứt lời cơ thể mơ hồ, biến mất tại chỗ. Trận pháp trên quảng trường diễn võ vụt tắt, nền đá vỡ vụn, từng hoa văn đen bị phá hủy, tất cả biến mất. Ánh nắng gắt chiếu xuống nhưng mọi người chỉ thấy rét run. Không ai ngờ lần này Tình Xuyên Điện rầm rộ chinh phạt Vấn Kiếm Tông sẽ có kết quả như vậy. Nhiều người đều suy nghĩ lời cuối cùng Đao Cuồng Kiếm Si nói có phải là hù dọa không. Trong lòng Vương Tiếu Phong cũng ớn lạnh. Gã cố đè nén, ngẫm nghĩ. Vương Tiếu Phong cao giọng quát. Người Vẫn Kiếm Tông sợ tội bỏ trốn, chắc chắn là núp ở đâu đó trong đại lục. Quy mô mấy vạn người sớm muộn gì cũng lộ tung tích, ta sẽ điều tra được. Khi đó, hừ, không có người nói chuyện. Một số người nhát gan lặng lẽ rời đi. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1074. Vài người trong đám đông biểu tình thả lỏng. Bọn họ tụ tập tại đây không phải vì thèm muốn của Cải Vấn Kiếm Tông mà là vào phút mấu chốt giúp một tay. Có nhiều người từng nhận ơn huệ của Đinh Hạo, có cường giả khâm phục hắn. Vốn tưởng rằng sẽ có trận chiến, bây giờ đệ tử Vấn Kiếm Tông biến mất, bọn họ thả lỏng. Nguyên Sơn môn Vấn Kiếm Tông bị Lục Sơn A.O.T. một lần. Giếng suối thần, thần minh dược phố trong truyền thuyết bị chuyển sạch, không thể tìm về. Mạch khoáng huyền tinh thạch tím trong địa huyệt thâm uyên sau núi thì vẫn còn, đây là món tài sản khiến người điên cuồng toàn bắc vực đỏ mắt. Bây giờ người Vấn Kiếm Tông rời đi, mạch khoáng huyền tinh thạch tím trở thành vật vô chủ. Nếu là vật vô chủ thì mọi người đều cóp han. Dù Tình Xuyên Điện là thế lực nội tình thâm sâu, cường đại, nhưng chỉ dựa vào lực lượng một tông không thể nuốt hết miếng bánh to. Mười đại tông môn khác trong Bắc vực đều tham gia, một số tông môn cấp thấp hơn cũng được chia. Các đại thế lực hợp thành liên minh cộng đồng khai phá tài nguyên huyền tinh thạch. Được đến một đám huyền tinh thạch to lớn, lực lượng nhân loại Bắc vực tăng nhanh. Khiến người bất ngờ là trong toàn quá trình không thấy yêu tộc chen chấn. Tuy huyền tinh thạch không có tác dụng lớn với yêu tộc, nhưng theo thói quen của chúng thì hễ chuyện gì gây rắc rối cho nhân loại là chúng sẽ rất vui lòng. Lần này yêu tộc im lặng hơi kỳ dị. Cùng lúc đó, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông có nhiều chỗ trống. Lúc trước nhiều người suy đoán phúc địa linh khí dồi dào này sẽ bị đại tông môn nạp chiếm cứ, nhưng sau khi xảy ra chuyện quảng trường diễn võ thì không ai dám. Lỡ Đinh Hạo nói thật, mặc kệ là ai chiếm cứ nơi này sau này sẽ đối mặt đòn phản công đáng sợ. Chỉ số ít cường giả, cao thủ đại tông môn ở tại đây mong ước nương nhờ vào linh khí thiên địa phá tan trói buộc bình cảnh. Bọn họ không dám ở trong gian nhà có sẵn của Vấn Kiếm Tông mà chỉ xây cái mới trên quảng trường, không dám phá hư một gốc cây ngọn cỏ. Thời gian trôi nhanh. Các lời đồn về tung tích Vấn Kiếm Tông lan tràn trên đất Bắc vực. Có người tin tưởng Đinh Hạo không nói dối, có lẽ Vấn Kiếm Tông đã thăng lên tiên giới. Có người phỏng đoán khả năng Vấn Kiếm Tông lên tiên giới không lớn, chắc chắn là lợi dụng truyền tống trận pháp chạy đi khu vực bí ẩn nào đó ngoài Bắc vực lặng lẽ ngủ đông. Dù sao Đinh Hạo là đại gia minh văn trận pháp. Vẫn kiếm tông núp trong bóng tối như dã thú liếm nanh vuốt đợi khi thực lực đủ mạnh sẽ phản công. Trên vô tận đại lục ngẫu nhiên có tin đệ tử vẫn kiếm tông ẩn hiện, nhưng cuối cùng xác nhận là giả. Siêu tông môn Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong luôn tìm kiếm tung tích vẫn kiếm tông, tiếc rằng bọn họ lục soát khắp Bắc vực nhưng không có manh mối gì. Mấy vạn người như bốc hơi khỏi thế gian. Thời gian trôi qua, tin tức về Vấn Kiếm Tông càng lúc càng thiếu. Tình huống đó khiến nhiều người bắt đầu tin có lẽ Vấn Kiếm Tông thăng tiên. Những người thế lực từng lén đối phó Vấn Kiếm Tông ngày càng bang an. Như câu nói cuối cùng ảng ảnh Đinh Hạo đã nói trước khi biến mất, bọn họ nôn nóng chờ đợi, run rẩy sợ hãi, nhắm mắt lại sẽ mơ thấy ác mộng đáng sợ. Bóng dáng áo xanh tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm xuất hiện trong máu và lửa, mang đến vô tận giết chóc, tai nạn. Run rẩy. Linh hồn kẻ xấu xa đang run rẩy. Thần An Đại Lục. Hãn Hải Sâm Lâm. Sơn Môn Tạo Hóa. Sơn Môn trống sống chờ đợi mấy ngàn năm rốt cuộc nghênh đón chủ nhân của mình. Mấy vạn đệ tử Vấn Kiếm Tông được sắp xếp ở khu vực khác nhau. Di rời vốn là công tác rất sườm già, may mắn tiên môn tạo hóa chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Vấn Kiếm Tông. Hơn một vạn đệ tử tông môn đến không khiến sơn môn tạo hóa chật chội, sơn môn bàng bạc có thể chứa mấy chục vạn người. Rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông nhớ rõ khi trưởng môn tuyên bố sẽ rời đi thì có tâm tình gì. Vốn tưởng là bất đắc dĩ xa xứ. Sau khi vứt bỏ sơn môn thì bọn họ sẽ lưu lạc không trốn nương thân. Ai ngờ sẽ đi đến nơi rộng lớn, đồ sộ, hoàn mỹ hơn sơn môn Vấn Kiếm Tông trước kia gấp vô số lần. Bọn họ không được cho biết chỗ này chính là tiên giới trong truyền thuyết. Lý Lan nói với các đệ tử chuyển tông môn đến chỗ bí ẩn ngăn cách với thế gian, bắt đầu ngủ đông và tu luyện. Lý Lan hy vọng mỗi một đệ tử Vẫn Kiếm Tông khắc ghi sỉ nhục bị buộc rời khỏi tông môn vào lòng, thành động lực chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó quay về Vô Tận Đại Lục trả lại nhục nhã. Mỗi người cảm giác được mảnh thiên địa này khác lạ. Có lẽ người thường không phát hiện rõ ràng, nhưng võ giả đều cảm giác đến lực lượng trong người bị sức mạnh bí ẩn ức chế, cảnh giới rớt xuống như bị bệnh nặng. Nhưng bọn họ không hoảng hốt, bởi vì lúc trước Đinh Hảo đã nói thiên địa có lực lượng áp chế, sau khi thích ứng sẽ là giai đoạn tăng trưởng thực lực tăng vọt. Sắp xếp cho đệ tử tông môn xong, Đinh Hảo vội khiến Độn Thiên Thạch Thi mang hắn quay về Tình Xuyên Điện. Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp còn bị nhốt ở bên trong. Chuyện rắc rối trong tông môn giao cho đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Lý Nhược xử lý. Trong không gian dưỡng thành u ám, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, Lệ Thính Thiền bị nhốt ở đây cả ngày. Với thực lực hiện giờ của Lệ Thính Thiền, không ăn không uống hơn một tháng cũng không sao, nhưng hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp sẽ gặp nguy hiểm. May mắn không gian trữ vật của Lệ Thính Thiền có mang theo chút đồ ăn đơn sơ. Lệ Thính Thiền từng thử quay về đường cũ. Lệ Thính Thiền phát hiện con đường lúc đến đã biến mất, bốn phía tối đen. Chỗ này nằm trong trận pháp cường đại bí ẩn, không thể đi ra ngoài. Trong lúc Lệ Thính Thiền bó tay thì rào rào rào rào, trên tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch gần đó bỗng có tiếng nước bóng sáng chớp lóe, ánh sáng lam đầy trời như ánh sao. Bóng sáng Đinh Hảo xuất hiện trên tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch. Đinh đại ca, Nạp Lan Sơ mừng rỡ chạy lại. Ngươi đã trở về. Người tốt về rồi, mau cho ta ăn thịt, ta đói. Nạp Lan Du Hiệp thấy Đinh Hảo xuất hiện cũng mừng rỡ, mấy ngày nay ăn đồ chay Lệ Thính Thiền đưa làm gã sắp ấy. Đinh Hảo cười sờ đầu Nạp Lan Sơ, lấy đồ ăn trong chữ vật giới chỉ ra cho hai huyên muội Nạp Lan Du Hiệp. Đinh Hảo nói với Lệ Thính Thiền, xảy ra chút ngoài ý muốn, đã làm các ngươi lo lắng. Lệ Thính Thiền ừ một tiếng, gật đầu không hỏi nhiều. Đinh Hảo vẫn kể đại khái chuyện mình gặp được. Nghe nói Đinh Hảo có trở về Vô Tận Đại Lục một lần, còn rời Nguyên Vẫn Kiếm Tông tới tiên giới thì Lệ Thính Thiền vô cùng rung động. Lệ Thính Thiền kích động hỏi, nói vậy là ngươi có thể tùy thời quay về Vô Tận Đại Lục. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1075. Đinh Hảo gật đầu, nói, đúng vậy. Nhưng mỗi lần Độn Thiên Thạch Thi xuyên qua thời không cần có điều kiện nhất định. Lần này rời Nguyên Vẫn Kiếm Tông chuyển đến Thần An Đại Lục là vì nhờ lực lượng tế đàn sơn môn tạo hóa. Nếu muốn lại trở về Vô Tận Đại Lục cần một năm mới được. Mắt Lệ Thính Thiền buồn bã sau đó lại sáng lên. Chỉ có một năm, rất nhanh sẽ trôi qua. Nếu đã có cách trở về thì Lệ Thính Thiền không vội về nhà. Thần An Đại Lục đúng là nơi tu luyện hoàn mỹ, nàng yên tâm tu hành tại đây. Ta trở về có cho Vô Niệm Phái biết tin tức của Thính Thiền sư muội, thần ni đã yên tâm. Đinh Hảo có đi Vô Niệm Phái, tin tức Diệu Âm trở thành Phật chủ Đại Lôi Âm từ đã truyền đến Tuyết Châu Bắc Vực. Trên dưới Vô Niệm Phái không biết lý do nên rất phấn chấn. Vô Niệm Thần Ni thu hai quan môn đệ tử. Diệu Âm danh tiếng như cồn, chỉ có Lệ Thính Thiền là khiến Vô Niệm Thần Ni lo lắng. Nay nghe Đinh Hảo mang tin về thì cũng yên tâm. Vô Niệm Thần Ni không ngờ Lệ Thính Thiền được tạo hóa trên cả Diệu Âm vào tiên giới. Lệ Thính Thiền khẽ thở dài, mấy ngày nay chắc sư tôn rất vất vả. Vô Niệm Thần Ni tựa như mẫu thân của Lệ Thính Thiền, là người quan trọng nhất đời nàng. Đinh Hảo hỏi, Thính Thiền sư muội muốn theo ta đi sơn môn tạo hóa không? Lệ Thính Thiền ngẫm nghĩ, lắc đầu, nói: ta muốn tu hành trong thế giới hồng trần này, một năm sau ta sẽ tìm Đinh Sư Hương. Khi đó xin Đinh Sư Hương đưa ta về Vô Tận Đại Lục. Đinh Hảo khuyên nhủ: nhưng hiện nay thần đình truy nã đuổi giết ma tinh khắp nơi, Thính Thiền sư muội đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lệ Thính Thiền mỉm cười nói: không sao, ta sống trong thiên địa này lâu, đã quen thuộc tất cả. Ta quen thiên đạo hoàn chỉnh tại đây, hoàn thành lột xác, người khác không thể nhận ra được. Huống chi công pháp ta tu hành đến cảnh giới hôm nay, muốn tiến thêm một bước thì phải đi hồng trần, không thể tính tu một chỗ. Đinh Hảo thấy ý chí Lệ Thính Thiền kiên quyết thì không khuyên thêm. Độn Thiên Thạch Thi chỉ điểm Đinh Hảo mang Lệ Thính Thiền, hai hương muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp ra khỏi nơi dự quái này. Từng dãy kiến trúc lâu vũ màu đen như tự di chuyển, chủ động tránh đường. Đây là một tòa trận pháp rất đáng sợ, mặt ngoài không nhìn ra cái gì, lạc vào trong sẽ không biết đường ra. Bên ngoài phủ thành đã không còn đám người đến thám hiểm thử vận may. Trên quảng trường còn sót lại dấu vết chiến đấu, vết máu loang lổ, mảnh vụn đao kiếm đầy đất. Đa phần xác chết đã được dọn dẹp, mặt đất đắp nền mới. Quảng trường hầu như bị đánh nơ a dơ tê, không khí còn sót lại hơi thở lực lượng nhàn nhạt. Trong đó đậm đặc nhất là hơi thở lực lượng của thiên tài yêu tộc. Đinh Hảo thầm nghĩ, không biết cường giả yêu tộc kia cuối cùng có thoát khỏi đại quân thần đình không? Ta đi đây. Lệ Thính Thiền thướt tha khuất bóng phía xa. Từ khi đi tới này thế giới, Lệ Thính Thiền để tóc dài, không mặc áo tu, đẹp như tiên. Thân hình yêu kiều, mặt mày xinh đẹp làm tim người đập nhanh. Có lẽ điều này liên quan đến công pháp Lệ Thính Thiền tu luyện, nàng cần đi hồng trần. Đinh Hảo phất tay phía xa, mang theo hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp quay về sâu trong vực thành, qua tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch trở lại sơn môn tảo hóa. Lúc này Lý Lan đã chờ Đinh Hảo sẵn. Giới thiệu đơn giản xong, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp được sắp xếp chỗ ở, đi theo Vương Tuyệt Phong rời khỏi. Đinh Hảo cảm thấy không khí quái dị, thấy biểu tình đám người Lý Lan, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Giao trầm trọng. Đinh Hảo lấy làm lạ hỏi: có phải đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, Sương Nhi đâu? Làm cùng Tà Nguyệt chuồn ra ngoài. Hèn gì mấy ngày nay ta không thấy con mèo mập kia. Lý Lan im lặng giây lát rồi kể lại chuyện lúc trước xảy ra. Đinh Hảo nhảy cẫng lên, biến sắc mặt nói: nàng nói sao? Sương Nhi, Ngã Hành, Tà Nguyệt, Tiểu Hắc đều biến mất trong trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá. Lần trước cùng ta vào trận pháp. Lý Lan gật đầu, húc mắt đỏ hồng. Mỗi một đứa trẻ là bảo bối trong lòng mẫu thân. Trước mặt người ngoài Lý Lan là nữ cường nhân, nhưng lúc này khó thể che giấu kinh hoàng đau thương. Đinh Hảo nhìn Lý Lan, biết nàng cũng không chịu nổi. Đinh Hảo không nói nổi nữa, hít thở sâu một hơi, cố gắng khiến đầu óc trống rỗng của mình tỉnh táo lại để suy nghĩ. Đây không phải tin tức tốt. Nếu hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành cùng một mèo, một chó vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá, nghĩa là đã sớm đến Thần An Đại Lục. Trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá chắc là ngẫu nhiên, không thể suy đoán ra hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành cùng một mèo, một chó bị đưa đến đâu. Vấn đề là bây giờ Phương Đông Thần Đình truy nã đuổi giết ma tinh chuyển thế khắp nơi. Hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành cùng một mèo, một chó chắc chắn cũng nằm trong số mục tiêu, gặp phải cao thủ binh sĩ Thần Đình Phương Đông là không có may mắn thoát được. Hai đứa trẻ thêm đôi vật nuôi đi đến Thần An Đại Lục đã nửa năm, không có khả năng tự nuôi sống mình, làm sao sống nổi trong nửa năm này. Nghĩ đến nữ nhi bảo bối run rẩy đói khát trong gió rét mưa lạnh là tim Đinh Hảo đau như dao đâm. Thế giới này quá nguy hiểm, sau khi trận pháp trên bàn cờ truyền tống thì di chứng rất đáng sợ, quá trình thích ứng Thần An Đại Lục vô cùng đau khổ.

lực lượng đáng sợ cuốn sạch thiên địa khuyết tán. Đáng sợ, máu me, khủng bố. Trong khoảnh khắc này như có một con ma giết chóc từ biển máu buông xuống thế giới này. Trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số hồng hoang mãnh thú bắt đầu kêu gào kinh khủng bất an, nằm rạp xuống đất, run bần bật. Có nhiều mãnh thú chạy trốn tứ tán như tận thế đến, thú triều đáng sợ hình thành. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1077. Trên bầu trời, lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ cảm thấy sợ hãi bàng an vô cùng. Con cọp to lửa đỏ dưới thân lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ phát ra tiếng gào thét như thể trông thấy thiên địch, gầm gừ không dám nhúc nhích. Mấy chục cao thủ cùng bộ lạc bên cạnh lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ, người cứng ngắc như bị đông lại, không dám nhúc nhích một ngón tay. Mọi người có ảo giác mình hơi động đậy là khí cơ đáng sợ tỏa định cơ thể như bùng nổ, như nước lũ xé sách mình thành mấy mảnh. Trên mặt đất, các chiến sĩ thiên hoang bộ lạc, xích hổ bộ lạc bên tấn công, bên phòng thủ cảm giác linh hồn run rẩy, ngừng chiến đấu. Cổ họng lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ khô khốc: "Ngươi, các hạ sư o tê sư sư cuộc là ai?" "Xích hổ bộ lạc, ta không hề đụng chạm đến các hạ, chúng ta..." Lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ kinh khủng nói: "Nếu các hạ che chở thiên hoang bộ lạc thì xích hổ bộ lạc chúng ta lập tức rút đi ngay và nguyện ý bồi thường." Đinh Hảo không nói một lời. Vù vù vù vù vù. Bóng người chợt lóe, trước mắt Đinh Hảo đã đến trước mặt lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ. Ma đao đỏ như máu nhanh chóng chém xuống, bao phủ đám người lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ vào đao ý đao quang đáng sợ. Không! Mặt trái cảm xúc bùng nổ, lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ hét thất thanh. Có thể nói lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ rèn luyện qua bao nhiêu cuộc chiến, đi vào đường sống cõi chết nhiều lần. Lão vốn tưởng đối mặt tử vong không thấy sợ, nhưng vào lúc này, khi đao ý đỏ rực sáng xuống, lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ không nín được kinh khủng hét chói tai. Một giọt máu tươi chảy ra từ trán lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ. Thanh ma đao đen khửng trên trán lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ cách làn da chưa tới một sợi tóc. Vào phút cuối, Đinh Hảo rút đao về. Lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ thở hồng hộc, người ướt đẫm mồ hôi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, xung động. Tất cả ý chí võ đạo của lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ đã bị phá hủy tan nát vào giây phút đó. Đinh Hảo đã ra xa 20 thước. Thanh ma đao đen to lớn phun ra nuốt vào đao quang trong tay Đinh Hảo, toát ra lực lượng đáng sợ. Đinh Hảo chém một đao. Một vệt đao quang lửa dài 500 thước lặng lẽ chém ra, xẹt qua một ngọn núi cách 20 thước. Đao quang cắm phập xuống đất, từng luồng sáng đỏ bắn lên. Lực lượng đáng sợ bùng nổ dưới lòng đất, nguyên ngọn núi lặng lẽ thành hạt cát, lấy ngọn núi làm trung tâm mặt đất nứt vỡ thành cát. Sa mạc đỏ phạm vi trăm dặm hình thành. Sa mạc chết, không có chút sự sống. Lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ, các cường giả cao thủ trong bộ lạc đứng trên bầu trời nhìn thấy hình ảnh này thì đứng như trời trồng. Mỗi người cảm giác sống lưng ớn lạnh, da đầu tê dại. Đây là loại lực lượng gì? Nếu mới rồi một đao kia chém vào xích hổ bộ lạc tê, hơi gơ y tin tưởng nguyên xích hổ bộ lạc như ngọn núi kia chớp mắt biến thành sa mạc chết. thanh niên này rốt cuộc là ai? Quá đáng sợ. Đinh Hảo gằn từng chữ. Thần phục hoặc chết. Lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ dùng mình tỉnh táo lại. Lão ngần ngừ một lúc, lòng thở dài nhảy xuống con cọp lửa to quỳ một gối xuống đất. Lão nhân xích hổ bộ lạc uy mãnh cung kính nói: Đan hùng xích hổ bộ lạc nguyện ý thần phục, xin đại nhân tha cho xích hổ bộ lạc ta. Mấy chục cao thủ xích hổ bộ lạc thấy tộc trưởng quỳ một gối liền hiểu cục diện không thể xoay ngược. Đối mặt cao thủ đáng sợ như vậy, đặc biệt là một đao diệt thế chém nát lòng may mắn của bọn họ. Bây giờ xích hổ bộ lạc buộc phải đầu hàng, không thì nguyên bộ lạc chỉ có nước bị xóa sổ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy chục cao thủ xích hổ bộ lạc quỳ một gối xuống đất thần phục. Trên mặt đất, các chiến sĩ xích hổ bộ lạc ngơ ngác nhìn hình ảnh này, một lát sau quỳ xuống đất. Tộc trưởng, các tộc lão đều chọn đầu hàng, bản tính tuyệt đối phục tùng tộc trưởng nuôi dưỡng trong thời gian dài khiến bọn họ đều từ bỏ. Tôn sùng kính sợ cường giả khiến các chiến sĩ xích hổ bộ lạc hiểu rằng Đinh Hảo là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Đinh Hảo quá cường đại, xích hổ bộ lạc không đủ khả năng chống đối. Hơn 1.000 chiến sĩ xích hổ bộ lạc đều bị kinh diễm phạt thiên quân bắt làm tù binh. Người thiên hoang bộ lạc rất thông minh đứng qua một bên. Quy tắc trong hãn hải xâm lâm là chỉ Đinh Hảo mới có tư cách xử lý những tù binh này, thiên hoang bộ lạc không thể vượt quyền. Tộc trưởng thiên hoang bộ lạc, trưởng lão tế đàn Lãnh Vân đi tới trước mặt Đinh Hảo cúi đầu cảm ơn. Đa tạ đại nhân vào lúc quan trọng ra tay cứu thiên hoang bộ lạc ta. Giờ phút này tất cả người thiên hoang bộ lạc lòng nghĩ mà run. Đặc biệt là các chiến sĩ cao thủ lúc trước đuổi theo Đinh Hảo, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp suýt đánh nhau càng toát mồ hôi lạnh trên trán. Thì ra thực lực của thanh niên áo xanh khủng bố như vậy, may mắn lúc trước không đắc tội nhiều, không thì hôm nay thiên hoang bộ lạc đã xui xẻo. Đinh Hảo lạnh nhạt nói: Không cần khách sáo. Lúc trước A Sơ cứu ta, Dược bà cũng bỏ công sức. Về tình về lý ta nên ra tay. Tuy người cứu Đinh Hảo là Nạp Lan Sơ nhưng nàng là thành viên thiên hoang bộ lạc, hắn nên trả lại nhân tình này. Huống chi Đinh Hảo có tính toán của riêng mình. Tộc trưởng thiên hoang bộ lạc thử hỏi: Mời đại nhân ghé vào bộ lạc ta để chúng ta cảm ơn ăn lớn hôm nay của đại nhân. Tộc trưởng thiên hoang bộ lạc muốn lôi kéo Đinh Hảo, dù chỉ có một chút quan hệ cũng xem như dựa vào núi lớn. Đinh Hảo mỉm cười nói: Hôm nay còn có chút chuyện nên không đi, cảm ơn Dược bà giúp ta. Tộc trưởng thiên hoang bộ lạc lộ biểu tình thất vọng, nói: Vậy chúng ta không dám làm chậm trễ chuyện của đại nhân, nếu sau này đại nhân đi qua đây xin vào thiên hoang bộ lạc, khi đó chúng ta sẽ đãi lễ khách quý. Đinh Hảo gật đầu. Người thiên hoang bộ lạc vô cùng thất vọng, vì Đinh Hảo ra tay cố gắng xoay chuyển nhưng rõ ràng không có hảo cảm với thiên hoang bộ lạc. Đinh Hảo ra tay cũng vì nể mặt Nạp Lan Sơ, sớm biết vậy lúc trước bọn họ nên đối xử tốt với hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1078. Đinh Hảo quay đầu hỏi: Xích hổ bộ lạc ở đâu? Tộc trưởng xích hổ bộ lạc cung kính nói: Khởi bẩm đại nhân, lãnh địa xích hổ bộ lạc cách chỗ này 1.500 dặm. Đinh Hảo nói: Được, quay về xích hổ bộ lạc ngay. Tộc trưởng xích hổ bộ lạc, các cao thủ thấp thỏm bất an, không biết Đinh Hảo muốn đi bộ lạc làm cái gì nhưng không dám từ chối. Thượng sứ Lục, các cao thủ vội ra xuống đất chỉnh đốn chiến sĩ bộ lạc, rời khỏi lãnh địa thiên hoang bộ lạc xuất phát hướng xích hổ bộ lạc. Lòng Đinh Hảo máy động, mấy ngàn kinh diễm phạt thiên quân chỉ còn lại 10 chiến ngấu kim loại đi theo.

chỉ tính tòa thành lớn này có quy mô hơn Thiên Hoang bộ lạc gấp 10 lần, càng vững chắc, rộng lớn hơn. Đinh Hạo thả thần thức ra, nắm rõ tất cả. Nghe nói Xích Hổ bộ lạc có 5.000 người, 4 phần 5 đều là chiến sĩ lực lượng cơ thể cường đại. Một lực lượng rất đáng sợ. Một chiến sĩ Xích Hổ bộ lạc trẻ đứng gần xe ngựa kim loại lửa to lớn thấy Đinh Hạo đi ra lập tức quỳ một gối xuống đất thỉnh an. Tham kiến đại nhân, không biết đại nhân có gì sai bảo. Đứng dậy đi. Đinh Hạo hít cằm nói. Đi mời tộc trưởng tộc lão đến, ta có chuyện muốn nói. Tuân lệnh. Chiến sĩ trẻ Xích Hổ bộ lạc lính mệnh đi. Chiến sĩ trẻ nằm trong số chiến sĩ Xích Hổ bộ lạc hôm nay chinh phạt Thiên Hoang bộ lạc, có thấy lực lượng của Đinh Hạo, vừa sợ vừa kính hắn. Lúc trước chiến sĩ trẻ còn lo Đinh Hạo sẽ làm gì Xích Hổ bộ lạc, nhưng giờ nghe hắn nói năng lễ độ thì yên lòng. Rất nhanh tộc trưởng Đan Hùng các trưởng lão cao thủ đi tới trước xe ngựa kim loại lửa to lớn. Mỗi người phập phồng lo sợ, không biết Đinh Hạo sẽ xử lý Xích Hổ bộ lạc ra sao. Ánh mắt Đinh Hạo lướt qua mặt mỗi người, không ai dám đối diện với hắn. Cuối cùng Đinh Hạo nhìn thẳng Đan Hùng đánh giá một lúc lâu. Đinh Hạo mở miệng nói, ta thấy dã tâm bành trướng trong mắt của ngươi. Đan Hùng giật nảy mình, cắn răng phá bình phá suất nói, chắc đại nhân đến từ vực ngoại nên không hiểu rõ pháp tắc trong hãn hải sâm lâm. Chỉ có không ngừng biến mạnh mới sống nổi trong môi trường này. Trăm năm trước Xích Hổ bộ lạc ta chỉ có 50 người, không ngừng khuyết trước chinh phạt mới được như hôm nay. Đi thảo phạt Thiên Hoang bộ lạc chỉ vì muốn sinh tồn. Đinh Hảo gật đầu, nói, ta không muốn truy cứu, giáng tội các ngươi thảo phạt Thiên Hoang bộ lạc. Đinh Hạo ngừng một lúc tiếp tục bảo, ngươi hãy nói xem trong hãn hải sâm lâm có bao nhiêu bộ lạc sống như các ngươi, bọn họ có thực lực như thế nào. Đan Hùng ngẩn ngơ, không hiểu tại sao Đinh Hạo hỏi điều đó. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1079. Đan Hùng không dám chậm trễ, trầm ngâm nói, hãn hải sâm lâm minh mông vô biên, khu vực chúng ta ở không xem như trung tâm rừng rậm. Hãn hải sâm lâm quá lớn, không ai biết bên trong có bao nhiêu bộ lạc. Theo ta được biết thì trong 10 vạn dặm khoảng mấy vạn bộ lạc lớn nhỏ, thực lực cỡ như Xích Hổ bộ lạc ta chỉ xem như trung đẳng. Đi phía tây có mười mấy bộ lạc như Thanh Long bộ lạc, Khôi Thủ bộ lạc, Trường Sinh bộ lạc vân vân, đều là bộ lạc siêu mạnh. Trong bộ lạc có mấy chục cường giả đỉnh võ thánh cảnh tỏa chấn, mấy vạn chiến sĩ, hiệu lệnh một phương, rất có uy thế. Đinh Hạo nhíu mày, hãn hải sâm lâm lớn vậy, rắc rối thật, phải siết chặt kế hoạch. Ánh mắt Đinh Hạo như điện nhìn chằm chằm Đan Hùng, hỏi, có muốn trở thành bộ lạc lớn nhất trong hãn hải sâm lâm không, có muốn thành vị vua ông ngai của rừng rậm này? Đan Hùng ngây người, hiểu ý của Đinh Hạo. Đại nhân, ý của đại nhân là... Đan Hùng kích động người run rẩy, hình ảnh đầy hấp dẫn chậm rãi hiện ra trước mắt gã. Đinh Hạo chậm rãi nói, ta giúp ngươi xưng bá hãn hải sâm lâm, ngươi làm giúp ta làm một việc. Đinh Hạo ngần ngừ hỏi, có chuyện gì? Với thực lực như Đinh Hạo cần Đan Hùng hỗ trợ chắc là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu quá nguy hiểm thì Đan Hùng phải suy nghĩ kỹ càng, tuy hoàng đồ bá nghiệp tốt nhưng nếu không có mạng hưởng thụ thì chỉ là nói suông. Câu nói tiếp theo của Đinh Hạo làm Đan Hùng yên tâm. Đinh Hạo nói, tìm hai đứa trẻ, một con mèo, một con chó giúp ta. Đan Hùng các cao thủ tộc lão Xích Hổ bộ lạc ngây người. Bọn họ nghĩ đến các loại khả năng nhưng không ngờ yêu cầu của Đinh Hạo đơn giản như vậy, chỉ tìm vài người, nghe có vẻ không nguy hiểm gì. Đan Hùng cắn răng đồng ý. Được, ta nguyện ý trở thành đao của đại nhân thống trị hãn hải xâm lâm thay người. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, nếu bỏ qua thì không có cái thứ hai. Đinh Hảo nêu điều kiện không quá nghiêm khắc, Đan Hùng hoàn toàn chấp nhận được. Vận mệnh toàn Xích Hổ bộ lạc đã nằm trong tay Đinh Hảo, bọn họ không thể không đồng ý. Đinh Hảo thấy Đan Hùng đồng ý dứt khoát thì nhìn cao hơn vị kiêu hùng rừng rậm này. Đinh Hảo trầm ngâm nói: tối nay nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày mai chính chiến, khởi đầu là bộ lạc nào thì các ngươi tự suy nghĩ. Ngày mai ta sẽ vẽ tranh hình người cho các ngươi, nếu tìm được bọn họ sẽ có thưởng hậu hĩnh. Nhanh vậy? Đám người Đan Hùng ngây ra. Đám Đan Hùng vốn tưởng Đinh Hảo sẽ cho phép bọn họ luyện binh chỉnh đốn quân đội, không ngờ ngày mai đã xuất phát chinh phạt. Điều này vượt qua tưởng tượng của đám người Đan Hùng, vội vàng hành động như vậy sẽ khiến Xích Hổ bộ lạc bị thương vong nhiều. Đinh Hảo nhìn thấu suy nghĩ của Đan Hùng, nói: có ta tỏa trấn sẽ không khiến chiến sĩ của ngươi hy sinh uổng phí. Đan Hùng đành phải gật đầu đồng ý. Đinh Hảo phất tay trở về xe ngựa kim loại lửa to lớn tu luyện tiếp. Đám người Đan Hùng suốt đêm bàn bạc lên kế hoạch chinh phạt. Bọn họ rất quen thuộc vị trí, thực lực mạnh yếu của các đại bộ lạc quanh ngàn dặm. Đan Hùng đã quyết định khai đao từ bộ lạc nào. Đan Hùng là người có dã tâm, những kế hoạch này oan những trong lòng gã từ rất lâu. Chỉ vì thực lực của Xích Hổ bộ lạc có hạn, Đan Hùng không thể chấp hành. Giờ được Đinh Hảo trợ giúp, Xích Hổ bộ lạc có thể nhanh chóng khai chiến. Nguyên Xích Hổ bộ lạc như cỗ máy tinh xảo điên cuồng vận chuyển. Trong xe ngựa kim loại lửa to lớn, Đinh Hảo vận khí tu luyện hai canh giờ, ban ngày thúc sục thanh ma đao đen tiêu hao lực lượng đã hoàn toàn hồi phục. Tốc độ tu luyện trong thế giới này quá nhanh, đây là tin tức tốt cho ta, sau này khởi động ma đao thanh kiếm gì xét không cần e ngại cái gì. Tâm tình Đinh Hảo rất tốt. Đinh Hảo thở hắt ra, hắn chợt nghĩ đến một điều. Đinh Hảo lấy băng bình huyết ngọc ra khỏi không gian chứ vật, lòng máy động. Hồn 24 mỹ nữ bay ra, có cơ thể như người thật, da trắng mịn, mắt sáng răng trắng, mặc váy mềm cung trang đỏ. 24 người hoặc cao quý hoặc kiều diễm hoặc ngây thơ hoặc dịu dàng, mỗi người có vẻ đẹp riêng. Không gian trong xe ngựa kim loại lửa to lớn trở nên náo nhiệt. Hì hì, sao Tuấn Ca Nhi bỗng nhiên nhớ đến tỉ muội chúng ta? Ở trong bình sắp ngộp chết, tiểu oan gia rốt cuộc thả tỉ muội chúng ta ra. Tuấn Ca Nhi muốn tỉ muội chúng ta hùa hả ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha, thì ra Hảo Ca Nhi cũng ham nữ sắc. Nào hãy chỉ xem muốn ai trong chúng ta hầu hả ngươi. Hì hì, hoặc là muốn tất cả tỉ muội cùng lên. Vậy ngươi sẽ không chịu nổi. Oanh yến ai cũng là tuyệt sắc, khiến người hoa mắt. Mùi son phấn sộc vào mũi, tay chân trắng nón chói mắt, Đinh Hảo có ảo giác đi tới nữ nhi quốc. Bị các mỹ nữ chua chọc đỏ mặt tía tai, Đinh Hảo vội giải thích rằng: các vị tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta sợ các người ở bên trong băng bình huyết ngọc quá lâu thấy chán nên mới mang ra tay. Chỗ này chính là tiên giới trong truyền thuyết của Vô Tận Đại Lục, vác vị tỷ tỷ có thể tự xem nương nhờ thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết tại đây lấy lại thân thể không. Tiên giới? Ngươi mang chúng ta đến tiên giới? Không phải đùa đi. Sao Hảo Ca Nhi làm được? Một đám mỹ nữ đều ngơ ngẩn. Đinh Hảo giải thích đại khái vụ việc. 24 mỹ nữ ngơ ngẩn. Lúc còn sống bọn họ là thiên kiêu các địa tông môn bắc vực, kiến thức không tầm thường, có nghe các loại truyền thuyết về tiên giới. Không ngờ sau khi mất cơ thể bọn họ sẽ đến tiên giới bằng cách này, trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Vậy xin đa tạ Đinh công tử. Một nữ nhân mới tóc, da thịt trắng nõn nà đứng dậy, thu về vẻ trêu chọc, khom lưng vái, nghiêm túc nói: mặt bạch ngọc ngô ra thay các vị tỷ muội đa tạ ơn đức của Đinh công tử. Đa tạ Đinh công tử. Các mỹ nữ khác cũng đứng dậy, đổi thái độ cười giỡn, vô cùng nghiêm túc cảm ơn Đinh Hảo. Lúc trước bọn họ trêu chọc Đinh Hảo nhưng bây giờ vô cùng cảm kích hắn. Đinh Hồng Lệ nói đúng, Đinh Hảo là người đáng giá cảm kích. Khó được Đinh Hảo còn trẻ nhưng chống cự được sắc đẹp dù dỗ, nho nhã, lễ phép với bọn họ. Nên biết rằng nắm giữ băng bình huyết ngọc Đinh Hảo có thể ra lệnh cho bọn họ, không ai chống cự được. Dù Đinh Hảo muốn các nàng cởi sạch đồ hầu hạ thì họ phải làm theo. Đinh Hảo cho bọn họ tôn nghiêm. Cách nói chuyện của Đinh Hảo chẳng có chút xem thường, coi rẻ mà đối xử với bọn họ như bằng hữu, người thân. 24 mỹ nữ thật lòng phục Đinh Hảo. Phạm vi hoạt động của bọn họ khoảng 10 dặm quanh băng bình huyết ngọc, có thể ra ngoài xe ngựa kim loại lửa to lớn hưởng thụ phong cảnh. Đinh Hảo ra lệnh, người xích hổ bộ lạc không dám chậm trễ, mang nhóm mặt bạch ngọc đi dạo quanh bộ lạc. Đan Hùng hết hồn.